tà giáo yêu nhân nhận lấy cái chết. Thanh âm huyền thiên như khúc nhạc đòi mạng, cả người như ảnh tùy hình lướt theo thân thể Hứa Hồng Phi. Tuyệt ảnh kiếm pháp, vô thủ thức. Trọng nhạc kiếm lóng lánh ra hào quang sáng chói, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, lại trong chốc lát từ trong hư không. Bạo chạm mà ra, một kiếm vót ngang chém thẳng đến phần cổ Hứa Hồng Phi. Tuyệt ảnh bộ. Hứa Hồng Phi hét lớn một tiếng. Thanh âm cùng một chỗ, thân thể Hứa Hồng Phi vậy mơ a quy quy tê a cơ hơ ra bốn phía trong chốc lát, vậy mơ a quy quy hơ o a thành mấy chục cái. Tất cả là 32 cái, Hứa Hồng Phi ít nhất đã tu lơ u y e quy quy nơ quy u y ảnh thần hành đến để ngũ trọng. Huyền Thiên một kiếm này quét ngang, tốc độ nhanh tới cực điểm, trong nháy mắt chí ít có tên 10 đầu lâu Hứa Hồng Phi bị chém bay. Kiếm nghịch thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 305 Kiếm Tràm Thất Trọng. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Hứa Hồng Phi bị chém trúng trong chốc lát hóa thành hư vô tiêu tán như bọt biển. Còn gần 20 Hứa Hồng Phi như hư như thực bỏ chạy tứ tán, chủ yếu tập trung ở cửa ra vào và cửa sổ cùng với lỗ thủng lớn. Trên vách tường, phong hỏa liên thiên. Để ngũ trọng phượng ảnh bộ, Huyền Thiên căn bản không cách nào phân biệt hư thật tìm ra chân thân trong đó. Nhưng Huyền Thiên phản ứng cực nhanh, trong chốc lát liền sử xuất ra một chiêu quần công trong liệt hỏa phần thiên kiếm. Hỏa diễm kiếm quang cực lớn lập tức sụp đổ, hóa thành ngàn vạn hỏa kiếm, hướng tứ phương bay vụt, như pháo hoa tách ra vậy. Siêu, siêu, siêu, siêu, xíu, ô. Hỏa kiếm nhanh như thiểm điện. Lập tức liền đánh chúng vào Hứa Hồng Phi đang chạy tứ tán. Tất cả thân ảnh bị hỏa kiếm đánh chúng đều hóa thành hư vô. Chỉ có một người trong tay trái lóe lên hào quang, nhiều hơn một thanh. Trường đao sáng chói chói mắt. Trường đao chém liên tục, hình thành một đạo đao mạc, chặn lại tất cả kiếm đánh tới. Cả người từ cửa sổ phóng ra ngoài. Muốn chạy trốn. Huyền Thiên hừ lạnh một tiếng. Hỏa ảnh nhất kiếm, Huyền Thiên mãnh liệt ném một cái, trọng nhạc kiếm trong tay như một mũi tên nhọn rời khỏi tay. Tiên thiên chân hỏa bao phủ lấy trọng nhạc kiếm, hoàn toàn hóa thành một thanh hỏa kiếm, tốc độ bay nhanh, chỉ thấy hỏa ảnh lóe. Lên trọng nhạc kiếm liền biến mất không thấy gì nữa, bắn thủng vách tường, đi ra ngoài phòng. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Trọng nhạc kiếm vừa vặn bắn trúng lồng ngực Hứa Hồng Phi. Lực lượng cường đại, mang theo thân thể Hứa Hồng Phi bay tứ tung mà ra. Đinh, một tiếng, đâm vào trên vách đường phòng ốt ở đối diện đường. Hứa Hồng Phi bị trọng nhạc kiếm xuyên thấu lồng ngực, đính ở trên vách tường, không thể động đậy, sắc mặt lộ vẻ kinh hãi, hai mắt trừng lớn tràn đầy vẻ nghi hoặc không thể tin nổi. Hắn cũng đã chạy trốn ra ngoài phòng, lập tức sắp trốn đi được lại đột nhiên một thanh hỏa kiếm bắn trúng, một kiếm bị mất mạng. Hứa Hồng Phi há to miệng, lại không phát ra âm thanh, ánh mắt lập tức ảm đạm, đầu rủ xuống, không còn sinh cơ. Trên bí kíp liệt hỏa phần thiên kiếm có miêu tả hỏa ảnh nhất kiếm. Hỏa ảnh nhất kiếm trăm bước tất sát. Quả nhiên. Giờ phút này tiếng nổ vang và tiếng kêu thảm thiết thê lương đã sớm đánh thức cư dân trên thị trấn, khắp nơi đều thắp đèn toàn trấn. Rất nhanh sáng bừng. Đối với kết quả của Hứa Hồng Phi, Huyền Thiên sớm đã đoán trước, thân thể của hắn không nhảy ra ngoài cửa sổ, mà lói lên, liền xuyên qua lỗ thủng trên vách tường tiến nhập vào phòng bên cạnh. Cửa sổ sang phòng bên cạnh cũng đã mở ra. Trên giường đang có một nam một nữ tuổi chừng 30 tháng 6 thì khí trời tương đối nóng nực, mặc dù là buổi tối cũng không lạnh,